Võ Đạo Đan Tôn, chương 1142, Áo Nghĩa Đại Thành, 2, Góc Truyện Audio.com. Vốn Lâm Tiêu chỉ tham ngộ lôi chi áo nghĩa đến cảnh giới 6 phần, hiện giờ liên tục tiến bộ đến cảnh giới đỉnh 8 phần. Đây là khái niệm gì? Lôi chi áo nghĩa đại thành là 9 phần, lôi chi áo nghĩa 10 phần tức là viên mãn. Lôi chi áo nghĩa đỉnh 8 phần là cách đại thành chỉ có một bước. Không có gì ngoài ý muốn xảy ra, lôi chi tài quyết lôi chi áo nghĩa đỉnh 8 phần mạnh hơn lúc 6 phần gấp đôi. Khi đến 9 phần thì lôi chi áo nghĩa sẽ lột xác mạnh mẽ hơn. Đỉnh 8 phần lôi chi áo nghĩa không khiến Lâm Tiêu thỏa mãn. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng như không có khí tức, tinh thần hòa cùng thiên địa, hoàn toàn kết hợp với tầng lôi bạo. Lâm Tiêu là luyện dược sư, về mặt cảm ngộ áo nghĩa hắn có ưu thế nhiều hơn vương giả sinh tử cảnh bình thường. Trong lôi hải từng tia chớp sinh ra rồi mất đi, có nhiều linh vật hư vô điện xà, lôi điện giác long chơi đùa với nhau. Các cảnh tượng hiện rõ trong đầu Lâm Tiêu. Một tháng, hai tháng, ba tháng, Lâm Tiêu như không còn sinh mệnh. Đột nhiên, ầm ầm ầm, Lâm Tiêu cảm ngộ không biết quá bao lâu chợt mở mắt ra chỉ một cái. Cảm ngộ về lôi điện bắn ra, trong phút chốc một tia chớp bay khỏi ngón tay Lâm Tiêu. Lôi quang xé rách không trung, dẫn động toàn bộ lôi trì, tầng lôi bạo hóa thành sóng lôi sôi trào cuồn cuộn gầm giống. Cuối lôi quang, một cự long lôi đỉnh sánh bừng bị nhốt trong lôi quang, đóng băng bên trong lôi quang, thân thể không nhúc nhích được. Bùm, lôi quang hóa thành tinh thể màu lam to lớn tan vỡ. Cự long lôi đỉnh lại có thể nhúc nhích, nó hoang mang xoay tròn mắt vẫy đuôi bơi đi. Lôi đỉnh cự long này không hay biết thân hình của nó to gấp 3 lần trước khi bị đông lại, thực lực tăng gấp đôi. Thì ra đây là tinh túy của lôi chi áo nghĩa. Lôi điện hư vô mờ mịt thật ra cũng là một loại năng lượng, đóng băng cả hư không. Lôi điện càng đừng nói. Lâm Tiêu đứng dậy, khổ tu 3 tháng khiến hắn tham ngộ ra đại thành 9 phần lôi chi áo nghĩa. Tiếp theo thử tham ngộ phong chi áo nghĩa xem. Lâm Tiêu không tiếp tục ở lại tầng lôi bạo tham ngộ, hắn vào tầng vân bạo bên dưới. Tham ngộ hơn 3 tháng khiến Lâm Tiêu tích lũy lôi chi áo nghĩa đã tiêu hao đến cực độ, muốn từ 9 phần đột phá 10 phần viên mãn thì phải mất 1-2 năm mới được. Lâm Tiêu sẽ không vì một phần này mà lãng phí thời gian ở lại tầng lôi bạo. Gió, vô ảnh vô hình, vô tung vô tích, nhẹ nhàng tự nhiên. Gió, dịu dàng như nước, cuồng bạo như nước, tùy tính. Lâm Tiêu tham ngộ ý cảnh sớm nhất chính là phong chi ý cảnh, nhưng sau này hắn được lôi đình đao dẫn dắt lôi chi áo nghĩa vượt qua phong chi áo nghĩa. Tuy nhiên bẩm sinh Lâm Tiêu phù hợp phong chi áo nghĩa, hắn quay về cảm ngộ nó tiến bộ kinh người. Một phần, ba phần, sáu phần, tám phần, ba tháng ngắn ngủi Lâm Tiêu tăng phong chi áo nghĩa từ nhập môn lên đến tám phần, rất gần đại thành, vô cùng khủng bố. Nếu có vương giả sinh tử cảnh thấy cảnh này chắc sẽ giật mình rớt trong mắt. Vương giả sinh tử cảnh cảm ngộ áo nghĩa đúng là rất nhanh, dù sao lực lượng linh hồn của vương giả đều cực mạnh. Nhưng có hạn chế nhất định, một vương giả sinh tử cảnh bình thường muốn cảm ngộ áo nghĩa nhập môn đến 8 phần gần đại thành, dù có nhanh nhưng ít nhất cần 2-3 năm trời. Lâm Tiêu chỉ cần 3 tháng đã làm được điều này, tốc độ nhanh một cách quá đáng. Phù, Lâm Tiêu lắc người hòa vào cuồng phong trong vân bọa tầng, cơ thể hắn tựa lá liễu mềm dẻo lượn vòng trong gió. Ngay sau, Góc Truyện Audio.com. Đó, cơ thể Lâm Tiêu biến thành sợi tơ đen vặn vẹo bay tứ tung, không thể bắt giữ. Phong chi áo nghĩa đến 8 phần, không ngờ tốc độ của ta cũng tăng lên. Lâm Tiêu dừng lại, nhếch môi cười. Lâm Tiêu nói tốc độ đây là tốc độ lúc chiến đấu, cũng là tốc độ bay bên ngoài. Trong không gian loạn lưu bay đi đa phần dựa vào cảm ngộ với áo nghĩa không gian. Phút quan trọng đến, lôi chi áo nghĩa dung nhập đao hồn hóa thành lôi chi tài quyết, còn phong chi áo nghĩa thì sao? Nâng cao phong chi áo nghĩa khiến tốc độ chiến đấu của Lâm Tiêu tiến bộ, nhưng tổng thể sức chiến đấu không tăng được bao nhiêu. Muốn phát huy uy lực phong chi áo nghĩa đến mức độ lớn nhất, Lâm Tiêu phải dung nhập phong chi áo nghĩa vào đao hồn hình thành công kích áo nghĩa giống như lôi chi tài quyết. Có kinh nghiệm lôi chi áo nghĩa, Lâm Tiêu ngựa quen đường cũ dung hợp phong chi áo nghĩa và đao hồn. Ầm ầm ầm, trong khi Lâm Tiêu thí nghiệm, từng đợt đao quang chứa phong chi áo nghĩa khủng bố cắt ngang tầng vân bạo, chém ra những khe hở không gian ghê người. Chém, sau khi thí nghiệm tay phải của Lâm Tiêu đột phá hóa đao chém ra. Cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, bàn tay Lâm Tiêu chém ra đao quang không phải đao quang chân nguyên bình thường nữa, chớp mắt nó nhập vào hư không như hóa thành làn gió vô hình không thể tìm kiếm. Vù vù vù, hư không tầng lôi bạo đằng trước không xa bị cắt nhẹ nhàng như tờ giấy mỏng. Lỗ ổng mở to, vết cắt mỏng manh nhưng mảnh nhỏ không gian bị chém hầu như bị cắt thành hạt lưu. Cảm giác sắc bén làm Lâm Tiêu thấy rợn tóc gáy, lạnh lẽo tay chân. Lâm Tiêu hít sâu nhìn cảnh này, kinh thán. Lôi chi áo nghĩa dung nhập đao hồn thể hiện ra cuồng bạo, cường đại. Phong chi áo nghĩa dung nhập thì thể hiện sắc bén, vô hình, tuy rằng lực phá hoại không bằng lôi chi áo nghĩa nhưng càng kỳ dị khó phòng ngừa hơn. Áo nghĩa khác nhau có thuộc tính khác biệt, sau khi dung hợp với đao hồn thì hình thức biểu hiện cũng khác. Đặt tên cho chiêu thức này xem, vô phong trảm, không được bình thường quá. Phong ảnh vô hình, kỳ kỳ, phong chi vô ảnh, hừm, cái này không tệ, công hiệu hơi giống lôi chi tài quyết. Vậy quyết định là phong chi vô ảnh, xem như thức thứ hai áo nghĩa đao pháp của ta. Lâm Tiêu vừa lòng gật gù, đặt tên cho đao pháp tự sáng tạo đôi khi không cần phải nghe rất kêu, đặt tên oai phong mà cần hợp với tâm tình mình, bản thân thích là được. Trước tiên củng cố tham ngộ trong khoảng thời gian này đã. Lâm Tiêu mất 2 ngày chiêm nghiệm những gì nhận được trong nửa năm nay, hắn ngước đầu lên. Lôi chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa của ta tăng vọt. Áo nghĩa khác thì trước mắt ta còn chưa nhập môn, tuy rằng bằng vào năng lực cảm ngộ của vương giả sinh tử cảnh rất nhanh sẽ nắm giữ được. Nhưng dưới loại tình huống này tiêu phí nhiều thời gian hơn nữa, tối đa chỉ cảm ngộ được 5, 6 phần, uy lực thua xa lôi chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa. Đã tới lúc đi hoang dã cổ địa, vù vù vù, Lâm Tiêu nhanh như tia chớp lao ra tầng vân bạo, chui sâu vào tầng lôi bạo, không ngừng vọt lên cao. Bên trên đại lục thương khung là tầng vân bạo, trên tầng vân bạo là tầng lôi bạo, trên tầng lôi bạo là trời sao vực ngoại vô tận. Hoàng giá cổ địa nằm trong trời sao vực ngoại vô tận. Tốc độ Lâm Tiêu rất nhanh, chỉ nửa canh giờ sau hắn lao ra tầng lôi bạo mênh mông vô biên, đến trời sao vực ngoại vô tận. Cách chương.